Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Ta ghét nhất người khác cùng ta trả giá. Thứ: Thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Nắm giữ siêu phàm lực lượng người. Chu Dương có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến ngoại trừ mình và Trình Khả Nhi tam nữ ra, lại còn có người khác nắm giữ siêu phàm lực lượng. Lẽ nào đây cũng là mưa tím mang tới ảnh hưởng sao? Chu Dương ánh mắt nhìn khắp bốn phía, phụ cận mặt đất không có thêm đến mưa tím. Tự nhiên loại bỏ khả năng này, tự nhiên giác tỉnh, xem ra ngươi rất có mắt. Không tệ, ta chính là giác tỉnh giả. Mã lão tam đầu dương lên, hơi có chút kiêu ngạo. Từ khi trở thành giác tỉnh giả sau đó, Mã lão tam cho là mình không phải người bình thường, mà là thần, không tự chủ liền sẽ không toát ra bế nghễ hết thảy khí thế. Nếu nhận ra thân phận của ta, còn không mau cút đi. Xem ngươi đưa tới ba cái mỹ nhân phân thượng, ta thả ngươi một con đường sống. Thật là kiêu ngạo rầm rầm. Chu Dương một cái trinh sát ném tới. Tên họ: Mã lão tam. Lực lượng: 24 thể chất, 13 tinh thần, 9 nhanh nhẹn, 10 năng lực, cự lực, cấp độ ép, lực lượng gia tăng 10 giờ. Sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm nghiền ép hiệu quả. Tổn thương đề thăng 100%, thật là cay gà thuộc tính A. Thức tỉnh năng lực cũng rất yếu, nhìn đến ra sân phong thái, còn tưởng rằng là cao thủ. Không nghĩ đến là một gà yếu. Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí chạy đến trước mặt mình phách lối? Chu Dương có gan dở khóc dở cười cảm giác. Ngươi muốn cướp nữ nhân của ta? Mã lão tam thả tại người bình thường bên trong có lẽ là cao thủ. Ân, cũng chỉ trong người bình thường xính xính uy phong, liền biến dị zombie đều không đánh lại. Chu Dương quả thực nhìn không thuận mắt. Cút ngay, nếu không ta thay đổi chủ ý. Mã lão tam mắt phải nghiêng, uy hiếp nói. Chu Dương cố ý làm ra một bộ sợ bộ dáng, vội vàng nói, đầu tiên ngươi phải có thể đánh thắng nữ nhân của ta mới được. Các nàng rất lợi hại. Hướng về phía Trình Khả Nhi sử một cái ánh mắt. Trình Khả Nhi nâng tay lên bên trong hán kiếm bát diện, hướng phía Mã lão tam đi tới. Tiểu nương bì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mã lão tam trong mắt hiện lên tràn đầy tự tin. Hắn đã từng giết mấy cái zombie. Người bình thường trong tay hắn cùng gà con một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Dung mạo ngươi rất đẹp, chỉ cần nguyện ý trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ nay về sau không có một cái zombie có thể tổn thương ngươi. Mã lão tam cố ý thanh tú rồi, xuyên thấu qua trên cánh tay cơ thể. Không đợi thổi nghiêu thổi xong, liền thấy hán kiếm bát diện tại trước mặt cấp tốc phóng đại. Người còn chưa phản ứng kịp, liền bị nhất kiếm đánh bay ra ngoài. Hắn một đầu đụng vào tầng 2 tiểu lâu dưới vách tường, ho ra một ngụm máu lớn, trong đó còn kèm theo nội tạng toái phiến. Mã lão tam hoàn toàn bối rối, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng ai mới là lực lượng giác tỉnh giả? Đi theo thiếu nữ so sánh, tại sao ta cảm giác mình mới là người bình thường? Ngươi cũng là giác tỉnh giả. Hôm nay ta nhận tài rồi. Mã lão tam vừa thấy tình huống không đúng lập tức chịu thua. Người thiếu nữ này lực lượng vượt xa qua hắn, giác tỉnh năng lực đẳng cấp khẳng định cao hơn hắn. Trình Khả Nhi chuẩn bị nhất kiếm đem Mã lão tam giải quyết. Chu Dương giơ tay lên tỏ ý nàng bình tĩnh chờ nóng. Hắn còn có tình báo muốn hỏi. Ngươi là làm sao trở thành phi phàm người? Mưa tím sao? Đối với nắm giữ năng lực phi phàm phương pháp, Chu Dương thật tò mò. Kỹ nhiều không đè người, không có ai sẽ ngại dị năng của mình nhiều. Chu Dương không thiếu dị năng, mở ra bảo dương liền có thể thu được năng lực cùng dị năng. Bình nhiều nhiều hơn nữa một loại dị năng, hắn cũng không ngại. mưa tím đối với Trình Khả Nhi, ba nữ nhân mất đi hiệu quả. Chu Dương còn muốn vì tương lai của các nàng cân nhắc. Tam nữ bây giờ còn có thể miễn cưỡng đi theo bước tiến của mình. Có thể hướng theo thời gian kéo dài, thực lực chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Chẳng lẽ người không phải thông qua khói mù thức tỉnh dị năng? Mã Lão Tam giật mình nhìn đến ba người. Chuyện này rất nhiều người đều biết rõ, không phải bí mật, khói mù. Chu Dương sắc mặt cổ quái, đế đều không phải được xưng khói mù thành sao? Có phải hay không nhiều hơi thở mấy hớp, giác tỉnh giả há chẳng phải là khắp nơi đi? Vì có thể sống được, Mã Lão Tam tận tâm tận lực giải đáp đến Chu Dương nghi ngờ trong lòng. Đây là một loại đặc biệt sương mù màu trắng, thời gian kéo dài không lâu. Không là tất cả hút vào khói mù người đều có thể trở thành giác tỉnh giả. Còn có một bộ phận lớn người bình thường. Dù vậy, bọn họ cũng có thể đạt được lợi ích. Tố chất thân thể rõ rệt đề thăng. Chu Dương sờ lên cằm. Khói mù há chẳng phải là mưa tím lật bản. Một cái là đòi mạng zombie biến dị cùng tiến hóa. Một cái khác là làm cho nhân loại thực lực đạt được đề thăng. Không biết khói mù có thể hay không đối với Trình Khả Nhi ba người hiệu quả. Ngươi là từ kia nhìn thấy khói mù màu trắng. Chu Dương hỏi tới, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết địa điểm. Mã Lão Tam ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng nói là đối Chu Dương nói, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía Trình Khả Nhi. Ta ghét nhất người khác cùng ta trả giá. Chu Dương hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, vừa nghe đối phương đề yêu cầu, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hán kiếm bát diện quơ múa. Mã Lão Tam còn chưa phản ứng kịp, đầu đã ly khai thân thể. Trên lầu 2, hai nam nhân chính đang muốn làm gì thì làm, bọn họ tin tưởng Mã Lão Tam có thể giải quyết tất cả, không có chút nào lo lắng. Mã Lão Tam là giác tỉnh giả lực lớn vô cùng, đặt vào cổ đại, chính là Sở Bá Vương cùng Lý Nguyên Bá loại cấp bậc này đại lực sĩ. Nhưng mà, ngay tại bọn họ chơi được rất tận hứng, một cái đầu từ ngoài cửa sổ vứt bay vào, Mã Lão Tam ánh mắt trừng rất lớn, chết không nhắm mắt mà nhìn đến ba người, chính đang cao hứng hai nam nhân trong nháy mắt khô. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.